Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trời bảo. Tàu ngầm hướng phía Son Goblin chỗ ở phương vị kịch liệt vọt tới. Mỗi một giây đối với Vu Tiềm tàu thuyền bên trong người mà nói đều là cái giày vò. Rốt cuộc, Ami đem tàu ngầm tốc độ kéo xuống. Mỗi một người đều trưởng thở một hơi. Trương Trụ Đen, ngươi tới đón. Tuân mệnh. Trương Trụ Đen kết nối với trước tiếp nhận thần tổ tiểu đội trưởng Ami thao túng. Chỉ thấy Ami lau một cái mồ hôi trên trán, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Ai nói tàu ngầm hạt nhân không thể tránh Đông Phong Go hai hình đạn đảo? Thấy được sao? Khi các ngươi đem lái tàu lặn kỹ thuật cũng luyện đến ta như vậy cảnh giới lúc. Đừng nói tránh né Đông Phong Go hai hình đạn đảo, chính là mạnh hơn đạn đảo cũng có thể đơn giản né tránh. Tiềm lực của con người là vô hạn. Mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Tàu ngầm hạt nhân chạy đến Ami như vậy. Đùa gì thế? Trương Trụ Đen. Ami ánh mắt lạnh như băng quét về phía Trương Trụ Đen. Trương Trụ Đen rụt cổ một cái, mí mắt chớp xuống. Tuy là hắn năm đó đã từng theo đuổi Ami, nhưng là bây giờ đối với Ami lại có một loại không hiểu khiếp sợ. Ngươi đi thử một chút. Ami lạnh lùng nói. Ta. Trương Trụ Đen trắng bệch cả mặt. So với Trương Trụ Đen sắc mặt trắng hơn chính là chúng thần tổ thành viên. Đại tỷ, vùng này đã đến gần rồi thềm lục địa. Hải sàng cũng không sâu. Không có trở về bao nhiêu đường xoay sở. Vẫn là, Luni thận trọng nói. Ta biết, Ami lạnh lùng chừng Luni liếc mắt. Ta cũng không có yêu cầu Trương Trụ Đen đạt được ta như vậy trình độ. Thế nhưng hắn muốn siêu việt cực hạn của mình. Đây mới là huấn luyện. Không chỉ có hắn, chính là các người cũng đồng dạng muốn như vậy. Trương Trụ Đen, còn không bắt đầu. Tuân mệnh, Trương Trụ Đen cắn răng một cái. Đang muốn đem tàu ngầm tốc độ tạo nên đi. Lúc này, oanh, một cỗ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn chân truyền đến. Hết thảy thần tổ thành viên, thậm chí bao gồm cái này bên trong khoang thuyền một ít vật phẩm toàn bộ đều hướng địa mặt té đập. Tới, sau đó lại bị hung hăng bị quang hướng bầu trời. Đồng thời vách khoang bốn phía bảo hộ khí nang cũng toàn bộ mở ra. Dị thường, tàu ngầm chịu đến va chạm. Nhọn giọng nói điện tử vang lên. Vui ma lơ rãnh biển đen như mực trong biển sâu xuất hiện một luồng quang. Chỉ thấy đầu đáy đặc thù đèn pha Son Goblin thân thể khẽ động. Tựa như ngư giống nhau vọt ra ngoài. Sau đó vùng này liền xuất hiện một luồng như ngư giống nhau không ngừng vặn vẹo lưu quang. Long cung tu luyện gần một năm. Son Goblin trong nước dĩ nhiên có thể để cho thân thể di động lúc sản sinh ánh sáng kinh người ảnh. Kéo dài hiệu quả, Son Goblin thích ý luyện quyền. Bỗng nhiên một cổ cường đại có thể ném đi hết thảy sóng xung kích dâng lên. Đồng thời có trầm muộn tiếng âm vang lên. Này cổ trùng kích thậm chí để Son Goblin lưu loát di động đều xuất hiện biến hình. Cái này biến hình chỉ là trong nháy mắt. Son Goblin liền nghịch trùng kích lưu ổn định thân hình. Lực lượng thật là cường đại. Son Goblin quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cường đại như vậy sóng xung kích. Tuyệt đối không thể là đại hình loại cá tranh đấu gây nên tới. Chẳng lẽ hỏa sơn bạo phát? Son Goblin liền lôi kéo lại dây trói của mình. Hướng thượng du đi. Bỗng nhiên Son Goblin bản sửng sốt một chút. Không đúng. Hỏa sơn bạo phát là duy trì liên tục tính. Hơn nữa cũng nên ảnh hưởng hải nhiệt độ của nước. Nhưng này, Son Goblin con mắt khẽ híp một cái. Liền không để ý tới nữa. Trực tiếp hướng thượng du đi. Vui ma lơ đại hải câu 1000 mét sâu trong đại dương lơ lửng một con thuyền xác ngoài có to lớn hãm hải. Cùng vết rách tàu ngầm hạt nhân. Lúc này cái này tàu ngầm còn đang chậm rãi về phía trước bay vụt. Chỉ là tốc độ này đã chậm lại. Hơn nữa sắp có dừng lại dấu hiệu. Tàu ngầm bên trong bốn vách tường bảo hộ khí nang đã thu về. Cơ giới điện tử nhọn còi báo động cũng đã bị nhốt. Làm sao bây giờ? Tàu ngầm hệ thống động lực toàn bộ không nhảy. Điện giải thủy trang bị cũng xuất hiện trục trặc. Hiện hữu đồ dự bị thể rắn dưỡng khí chỉ có thể duy trì 30 phút. Liên thông thư thiết bị cũng phá hủy. Căn bản không liên lạc được tổng bộ. Hết thảy thần tổ thành viên cái này phút chốc đều thất kinh. Có một thậm chí khóc lên. Mới vừa tàu ngầm cùng hải sàng dưới đáy tới một cái quát cỏ. May mắn khi đó bởi vì tổng thao túng thay người, tàu ngầm tốc độ đã chậm lại. Nếu không, lấy Ami khi trước gấp 3 tốc độ cực hạn, tàu ngầm tuyệt đối sẽ bạo tạc. Nhưng dù cho như thế, tàu ngầm cũng nhận được tổn thương chí mạng. Không chỉ có tàu ngầm động lực cùng với thao túng hành tàu hệ thống đều không nhảy. Chính là dùng để chế dưỡng khí điện giải thủy trang bị cùng thư từ qua lại trang bị cũng xuất hiện trục trặc, thông khí quản ngược lại là không thành vấn đề. Có thể lặn tàu thuyền vị trí quá sâu. Hơn nữa tư thế cơ thể xuất hiện trục trặc, cho nên thông khí quản cũng coi như là bị hỏng. Đại tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. 30 phút, coi như tổng bộ chạy tới cứu cũng không kịp. Cửa ra ngược lại là có thể mở. Nhưng là bây giờ chiều sâu đều đến Long Cung 1.500 mét. Một ngày đi ra ngoài, mỗi người ít nhất phải thừa nhận 300 tấn cự đại hải thủy áp lực. Bị chết nhanh hơn, nếu như chết ở trong chiến đấu cũng được. Nhưng là chết ở chỗ này, trong không khí tràn ngập một cỗ tuyệt vọng không cam lòng khí tức. Bọn họ mặc dù là 1 triệu người bên trong tuyển ra tới trong tinh anh. Mà dù sao là nhân, không có khả năng tử vong đang ở trước mắt. Còn thờ ơ, đương nhiên, làm vì một cái bộ đội đặc chủng quân nhân, phần lớn sớm đã đem sinh tử đem so với nhạt. Có thể đó là ở to lớn vinh dự trước mặt, có thể hiện tại, chết như vậy, căn bản không giá trị, cũng cực kỳ uất ức. Tự nhiên từng cái không cam lòng, một song song con mắt đều nhìn về đoàn người trước mặt, nhất cái kia mỹ lệ lam nhãn con người nữ tử. Làm vì mọi người thủ lĩnh, Ami sớm liền tại những năm này chấp hành nhiệm vụ, cùng với các loại trong tranh tài dựng quyền uy tuyệt đối cùng uy tín. Trên thực tế, Ami vô luận cái nào một phương diện đều là ngạo thị mọi người. Thậm chí có chút năng lực hầu như giống như thần, tựa như mới vừa lái xe tàu ngầm hạt nhân lấy gấp 3 tốc độ cực hạn làm hoa thức động tác. Cái này căn bản liền không phải người có thể hoàn thành. Ami trên mặt hàn khí bốn phía. Theo computer phân tích, lúc này đây tàu ngầm sở dĩ gặp chuyện không may, cũng không phải trương trụ đen cùng mọi người cùng với computer thao túng sai lầm, mà là lúc trước nàng lấy vượt qua tàu ngầm cực hạn gấp 3 tốc độ lái xe tàu ngầm, khiến cho tàu ngầm nội bộ hệ thống động lực không nhịn được. Cuối cùng một cái cơ phận mai mòn bị nóng quá độ mà đứt đoạn, đem tàu ngầm hạt nhân chạy đến nổ tung. Nói ra ngược lại là món đáng giá đắc ý sự tình, nhưng vấn đề là ngươi được sống đi ra ngoài. Hạ quốc mạnh mẽ, ngươi khóc chuyện gì? Ami quát lên nói. Sau đó nàng nhấn trên tay mình đồng hồ, đả thông một cái mã số. Chính là Ami lớp này trưởng đặc hữu khẩn cấp liên lạc thượng cấp phương thức. Trung ương nói đều ca lai cung Liên Hợp Quốc tổng bộ. Thần tổ toàn bộ thành viên gặp chuyện không may. Ca lai trong cung, lại tựa như cầu lại tựa như miêu bộ dáng Liên Hợp Quốc nhất cao nguyên thủ. Cũng chính là quốc vương hướng về phía điện thoại la hoảng lên. Hắn bắt điện thoại tay đều mang một ít kinh dị. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Eternal thần cấp tàu ngầm hạt nhân không phải toàn bộ thế giới cường đại nhất hải dương vũ khí sao? Không phải được xưng vĩnh viễn sẽ không hư sao? Quốc vương bệ hạ, tình huống cụ thể sau này hãy nói. Hiện tại tàu ngầm bên trong dưỡng khí chỉ có thể duy trì 25 phút. Có thể là chúng ta tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu viện cũng phải 45 phút. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. 45 phút, chạy tới khu vực kia khu vực thật muốn thời gian dài như vậy. Quốc vương gầm lên, đừng cho là ta không hiểu. Vui ma lơ đại hải câu ta vẫn biết địa phương. Gần nhất máy bay chạy tới nơi đó tự nhiên là rất nhanh. Nhưng là phải đem lớn như vậy tàu ngầm hạt nhân lôi ra mặt nước. Phải xuất động đại hình thuyền tàu thuyền. Trừ cái đó ra còn cần có thể lẻn vào 1,200 mét sâu tàu ngầm. Hai thứ này cộng lại, nhanh nhất cũng phải 45 phút. Nói chung, vô luận như thế nào cũng phải đi cứu. Coi như tàu ngầm bên trong bọn họ con có thể chống đỡ 1 phút đồng hồ. Cũng phải toàn lực cứu giúp. Các người đem hết toàn lực. Bọn họ đều là thần tổ thành viên. Hoặc là có công pháp đặc thù có thể chống đỡ đến các ngươi cứu. Quốc vương quát. Quốc vương, ta đã sớm phân phó làm như vậy. Sở dĩ hướng ngài cầu cứu là hy vọng dùng phương pháp khác. Không biết đúng hay không còn có còn lại tốt hơn chỉ thị. Khác tốt hơn chỉ thị. Quốc vương nhìn về phía đứng bên cạnh quan viên. Tình huống các ngươi nên biết. Nói đi, các ngươi có chủ ý gì tốt? Một đám quan viên hai mặt nhìn nhau. Tình huống như vậy, ngoại trừ điều tàu ngầm đi trước cứu bên ngoài còn có thể có biện pháp khác. Mà có thể kéo dài di chuyển vĩnh hằng chi thần hào tàu ngầm hạt nhân tàu ngầm thiết bị cùng đội. Thuyền cũng không nhiều, hơn nữa mỗi một chiến thuyền đều bị chiếm dụng. Những thuyền này cùng tàu ngầm vô luận là trực tiếp lái hướng gặp chuyện không may địa điểm. Vẫn là thanh không người của phía trên viên. Thu hoạch keo vạn năng túi phía sau. Dùng máy bay dẫn đi. Thời gian đều không mau được. Quốc vương, chúng ta có thể làm chính là sử dụng tất cả lực lượng chạy tới vui ma lơ rãnh biển cứu viện. Còn như còn lại, chỉ có cầu thần bảo hữu. Quốc vương. Nếu như bọn họ không phải dưới đáy biển 1.200 mét sâu chỗ, ngược lại là có thể điều động không phải thiếu thương dùng dân dụng tàu ngầm cùng đội thuyền đi. Trước cứu, có thể 1.200 mét sâu, thông thường thương dụng dân dụng tàu ngầm căn bản không đạt được cái kia chiều sâu. Từng cái bất đắc dĩ nói, chỉ nhìn các ngươi, còn không bằng trông cậy vào thần tiên cứu. Quốc vương hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía điện thoại nói, người hết tất cả nỗ lực đi trước cứu, ngoài ra ta sẽ lấy quốc vương danh nghĩa ở Sa Tăng thành phố vùng tiến hành phát thanh. Hiệu triệu thiên hạ có năng lực giả đi trước cứu, để dân gian cứu, mọi người thanh âm quái gì, chúng ta đều cứu không được, dân gian được sao, ngựa chết thành ngựa sống. Quốc vương cúp điện thoại. Lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt, biết nên làm như thế nào a? Còn không mau đi, tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, vui ma lơ đại hải câu vùng trên mặt biển. Một chiếc thuyền tàu thuyền bay nhanh như mũi tên, nam tử tóc đen lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền đọc lấy quyển sách trên tay sách. Muốn tu hành, còn phải nghiên cứu người nhân tạo kỹ thuật, Son Gâu Bần thời gian nhưng là khẩn trương cực kỳ. Vì vậy mặc dù là lái xe thuyền tàu thuyền chuyện như vậy cũng không nguyện ý thân thủ đi làm. Mà là giao cho lái tự động hệ thống máy vi tính. Rất nhanh con này thuyền tiến nhập một cái không có một chiếc thuyền báo hỏng càng. Ta bây giờ đang ở sinh vật khoa học và người nhân tạo phương diện cũng coi là một tốt chuyên gia. Son Gâu Bần thu hồi sách. Rất là cảm khái. Đối với Grow bác sĩ lưu lại tư liệu đau khổ nghiên cứu 1 năm. Son Gâu Bần coi như là có tốt thành quả. Chỉ là khoảng cách cởi ra kéo tư lệ nan đề còn không biết muốn đến năm nào tháng nào. Hép, hép, nhọn giọng nói điện tử vang lên. Son Gâu Bần liền xem hướng trong tay mình đồng hồ. Chỉ thấy SOS, 3 cái hồng quang đại tự lóe lên chợt hiện được rất gấp gáp. Lại là này chủng sự tình. Cái này Dragon Ball thế giới thật đúng là mỗi ngày không phải cướp đoạt, chính là tai nạn xe cộ. Không có mấy thiên bình tĩnh quá. Son Gâu Bần bĩu môi. Loại này tín hiệu cầu cứu hắn mấy năm nay không biết gặp được qua bao nhiêu lần, cũng không biết ra qua bao nhiêu lần tay. Ngón tay ở bát bề ngoài nhẹ nhàng nhấn một cái. Mọi người khỏe, ta là quốc vương. Hiện tại quân đội có một con thuyền thu hoạch lớn sĩ quan đại hình tàu ngầm gặp nạn. bị vây ở 1.200 mét sâu trong biển. Tàu thuyền bên trong dưỡng khí chỉ có thể duy trì 22 phút. Gặp chuyện không may, địa điểm kinh độ và vĩ độ là Quốc Vương, thanh âm lo lắng vang lên. Tàu ngầm gặp nạn, Son Goban hơi chớp mắt, lập tức liền nhớ tới mới vừa ở trong biển lúc rời đi, vẻ này to lớn nước biển trùng kích lưu. Sẽ không khi đó chính là... Son Goban liền quay lại đầu thuyền, hướng về phát thanh bên trong truyền gặp chuyện không may, địa điểm phi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.